Hào hoa phong nhã, chương 34, góc truyện audio.com. Lý Hạo bị Vương Văn Bân đẩy ra, không một chút nào sinh khí, trái lại cười hì hì hỏi: "Tiểu bảo bối, tỉnh ngủ rồi?" Vương Văn Bân vẫn chưa trở lại bình thường sau cái hôn kia. Sắc mặt vẫn là hồng hồng, trừng Lý Hạo một chút, Vương Văn Bân xoay người không để ý tới hắn, kết quả liên lụy đến phần eo. Đau kêu một tiếng, ai nha nha, này không phải chúng ta phải xa nhau nhiều ngày như vậy. Anh không nỡ làm em vậy mà, anh thừa nhận tối ngày hôm qua anh quá đáng. Đừng nóng giận a, có được hay không? Lý Hạo vuốt lông cho Vương Văn Bân. Vương Văn Bân vừa nghĩ tới ngày hôm qua dáng vẻ chính mình khóc lóc cầu hắn liền sinh khí. Buồn bực nhất chính là cuối cùng chính mình lại còn ngất đi. Không tha thứ, tuyệt đối không tha thứ. Vương Văn Bân ở trong lòng thật tự nhủ. Quả nhiên, được về nhà có người nhà liền không muốn người cô đơn như anh rồi. Lý Hạo bắt đầu giả bộ đáng thương. Hắn biết Vương Văn Bân liền ăn hắn cái trò này. Quả nhiên, Vương Văn Bân không lại quay lưng hắn, mà là chậm rãi xoay người lại. Giả vờ hung ác đối với Lý Hạo nói. Lần sau còn như vậy em tuyệt đối không để ý tới anh. Lý Hạo lập tức chân thành gật gù. Lần sau sự tình lần sau lại nói. Hiện tại trước tiên đem tiểu tổ tông dỗ ngọt cao hứng mới là việc cấp bách. Vương Văn Bân không biết tiểu tâm tư Lý Hạo, nhìn thấy hắn như vậy thật lòng đáp ứng liền yên tâm bên trong. Sau đó đến gần hôn một cái khóe miệng Lý Hạo, hắn không biết động tác này hoàn toàn là châm lửa. Cho nên khi hắn đi xuống xe thời điểm miệng lại một lần nữa sưng như bị ong mật đánh. Cách chương.